Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 580, chương 581 là Tạ Quảng Khôn sát. Xảy ra chuyện gì? Tại sao không có phản ứng? Tạ Quảng Khôn chú ý tới Mao Minh đi mở chốt mở điện rồi. Nhưng là hắn cùng những người khác như thế, kinh ngạc nhìn một màn này, phát hiện bị tắt cửa sổ và cửa, không có một chút phản ứng. Tạ Tổng, Mao Minh ngữ khí bất thiện, chất hỏi, tại sao không có một chút phản ứng? Ngươi nói, tại sao? Ta nơi nào biết, đây là ta biệt thự cơ quan, một loại kéo xuống sau đó, là có thể bình thường mở ra, khẳng định xảy ra trạng huống gì. Tạ Quảng Khôn hô, đây chẳng lẽ lại là ngươi cái gì gian kế chứ? Ngươi người này, thiếu theo ta đùa bỡn bịp bợm. Mao Minh thân hình cao lớn, vừa nói, chế biến trước hướng Tạ Quảng Khôn phóng tới. Rất nhanh, Mao Minh đi tới Tạ Quảng Khôn bên người, một quyền liền đem Tạ Quảng Khôn đánh bay ra ngoài. Không phải là có mấy cái phá tiền sao? Chơi game cũng chơi đùa ra người chết tới. Rời ạ, mở cửa ra cho ta, bằng không lão tử giết chết ngươi. Ai cũng không nghĩ tới, một mực không nói thế nào Mao Minh sẽ như vậy hung hãn. Một lời không hợp chính là một đấm. Tạ Quảng Khôn vốn là tuổi tác liền lớn, làm sao có thể sẽ chống lại hắn lớn như vậy? Nhất thời hắn bị đánh mặt cũng sưng. Mao Minh, yên nĩnh một chút, này chốt mở điện có lẽ xảy ra điều gì trở ngại. Không phải là còn có một con đường sao? Chúng ta có thể tìm lối đi. Hoàng Trạch Đào nhắc nhở nói. Ừ, cũng được. Mao Minh kéo lại Tạ Quảng Khôn tóc. Đi lên chính là một cái tát. Bất quá lúc này, Tiểu Lý đám người trước tiên ngăn cản tới. Mấy cái bảo tiêu đem Mao Minh kéo ra. Tiểu Lý đi lên chính là một cước. Nói, cộng lông tiên sinh. Xin ngươi hãy phàm tôn trọng một chút, nơi này không phải là ngươi dương oai địa phương, nhắc tới cũng kỳ quái, Tiểu Lý đám người ngay từ đầu không bảo hộ Tạ Quảng Khôn, nhưng là ở Tạ Quảng Khôn bị quất thời điểm tới bảo vệ rồi. Từ Khuyết nhìn thấu điểm này, nheo lại con mắt, cảm thấy mấy cái này bảo tiêu tựa hồ cũng có vấn đề. Tóm lại mà nói, nơi này vượt qua một nửa nhân đều giống như tâm hoài quỷ thai. Tạ Tổng, việc đã đến nước này, liền nói cho bọn hắn biết lối đi ở nơi nào chứ? Tiểu Lý trầm thấp hỏi. Hắn đã hoàn toàn không có trước cung kính thái độ. Tạ Quảng Khôn tựa hồ không chút nào để ý. Hắn gật đầu một cái, chậm rãi đứng dậy, đi theo ta. Hắn uể oải đi về phía lò sưởi trong tường miệng, đột nhiên đưa tay hướng trên vách tường một cái cơ quan ngầm mò đi. Chỉ nghe soạt soạt một tiếng, xuất hiện một cái tiểu cơ quan ngầm. Ngay sau đó, hắn đưa tay sờ đi vào, một cái ngắn nhỏ súng lục bị hắn sờ đi ra. Mọi người sắc mặt đại biến, còn chưa kịp phản ứng, liền thấy Tạ Quảng Khôn đem súng lục nhắm ngay Mao Minh. Mao Minh thoáng cái bị dọa đến giật mình một cái, hai tay một mực đung đưa. Không, không muốn. Tiếng súng vang lên, Mao Minh trên chân nhất thời xuất hiện một cái lỗ máu. Hắn thống khổ che chân té xuống đất, mà Tạ Quảng Khôn trong nháy mắt hướng phòng ngầm dưới đất chạy đi. Hiện trường mọi người không có ai đi đuổi theo. Dù sao đối phương nhưng là có súng, làm sao có thể đuổi theo? Người ông chủ lại có thương. Hắn là muốn mưu sát chúng ta. Thẩm Hiểu Mai sợ hãi thối lui đến rồi sau lưng trên vách tường. Đây là chuyện gì? Ta chỉ là tới trợ giúp. Tại sao giết nhân? Cộng Lông Khiết lắc đầu. Đã không biết nên làm gì bây giờ. Quả nhiên có vấn đề. Hoàng Trạch Đào ngoài ý muốn không có kinh hoàng. Hắn nắm điện thoại di động của mình, không ngừng đến tín hiệu. Phát hiện quả thật không có tín hiệu sau đó, hắn nhìn trước mặt Tiểu Lý cùng mấy cái bảo tiêu nói. Rốt cuộc chuyện này như thế nào? Người ông chủ lại muốn mưu sát chúng ta. Các ngươi chẳng lẽ là một nhóm? Vừa mới ngươi cũng thấy đấy. Nếu như chúng ta một nhóm, vừa mới giúp hắn, Tiểu Lý lắc đầu một cái. Chúng ta chỉ là cho hắn đi làm, không đáp ứng cho hắn bán mạng. Sau lưng vài người cũng gật đầu một cái, biểu thị bọn họ ý tứ cùng Tiểu Lý nói như thế. Từ Khuyết hỏi, các ngươi cho hắn đi làm lâu như vậy, hẳn biết trên người hắn bí mật đi. Lần này hắn tổ chức lần này hoạt động mục đích là cái gì? Phòng ngầm dưới đất cất giấu cái gì? Đúng đúng, trọng yếu nhất, hắn nói Ngô Khánh Nghĩa cái kia phòng làm việc, rốt cuộc ở nơi nào? Hoàng Trạch Đào lên tiếng đề nghị. Từ Khuyết kinh ngạc nhìn hắn một cái. Ở thời điểm này, Hoàng Trạch Đào không có nói vội vã rời đi, nhưng là nói muốn tìm phòng làm việc. Hiển nhiên, hắn mục sợ rằng không chỉ là vì tiền thưởng, mà là có khác mục. Từ Khuyết thật sâu nhìn Hoàng Trạch Đào liếc mắt. Lúc này Tiểu Lý cùng một đám bảo tiêu cũng lắc đầu một cái, biểu thị không biết. Cái gì? Các ngươi một mực đi theo hắn, thế nào lại không biết? Hoàng Trạch Đào cau mày nói, nói thật đi, mặc dù chúng ta một mực đi theo ông chủ, nhưng là bình thường thời điểm, cũng chính là ở bên ngoài thiếp thân đi theo hắn, ở trong biệt thự hắn chưa bao giờ để cho chúng ta đi theo. Nhất là dưới đất này phòng, chỉ có trải qua hắn cho phép mới có thể đi vào. Tiểu Lý cau mày nói, xem ra, phía dưới này khẳng định có vấn đề gì. Hoàng Trạch Đào vừa nói, nhìn về phía Từ Khuyết, hắn chính là nhớ, trước cái này kêu Từ Khuyết, đối với tìm cái gì phòng làm việc cũng rất để ý. Chỉ là bây giờ nhìn một cái, hắn ngây ngẩn, cái này Từ Khuyết lại rất không có vấn đề ngồi ở trên ghế salon rồi. Mà hắn thê tử Lâm Thanh Thanh liền ngồi một bên, cũng rất không có vấn đề. Người này, thế nào nhanh như vậy rồi tính? Hoàng Trạch Đào không nói gì trong đầu nghĩ. Hắn không biết rõ cái này Từ Khuyết rốt cuộc là lai lịch gì. Thực ra, còn có một việc ta muốn nói một chút. Vốn là không nói lời nào, Tiểu Lý suy nghĩ một chút. Đột nhiên nói, ta hoài nghi, Tôn Ina là Tạ Quảng Khôn sát. Tiểu Lý, ngươi tại sao nói như vậy? Hoàng Trạch Đào hỏi, hắn ngữ khí không có trước uyển chuyển, mà là nhiều hơn một phần bá đạo. Đúng như vậy, vừa mới ta cùng các đồng nghiệp ngay tại phòng giám sát, ở trong phòng thấy được Tạ Tổng cùng hắn thê tử ầm ĩ một trận. Sau đó bọn họ không biết nói cái gì, Tôn Ina liền hướng phòng ngầm dưới đất đi. Mà khi đó, mọi người nhớ không? Theo dõi đột nhiên không nhảy rồi. Chờ ta chạy xuống lầu thời điểm, các người cũng đều xuống lầu. Mà trong khoảng thời gian này, Tạ Tổng có đầy đủ thời gian giết chết hắn thê tử. Nhưng là vừa mới nhìn hắn dáng vẻ, rất yêu hắn thê tử, làm sao biết giết nàng? Trương Tiểu Quả cũng nghi ngờ hỏi, chư vị khả năng không trả nổi dài. Tạ Tổng trước cưới quá rất nhiều lão bà, cũng đều ở cưới không lâu sau liền chết. Tôn Ina ở gả cho Tạ Quảng Khôn trước, tự nhiên cũng biết những việc này, nhưng là nàng hay lại là gả tới rồi. Là, tự nhiên không phải là cái gì chân ái, mà là hắn tiền. Tiểu Lý nói, một điểm này không cần ngươi nhắc nhở, chúng ta đều biết. Hoàng Trạch Đào nói, ừ, mà để cho người ta kỳ quái là, bọn họ sau khi kết hôn, Tạ Quảng Khôn cho tới bây giờ không có chạm qua Tôn Ina. Tiểu Lý Thạch Phá Thiên Kinh nói, không chạm qua Tôn Ina. Tất cả mọi người không nghĩ ra, Tôn Ina dáng dấp đẹp như thế, có thể nói, hơi có chút bình thường nam nhân cũng sẽ thích nàng, muốn lên nàng, mà Tạ Quảng Khôn lại không chạm qua nàng. Điều này không khỏi làm nhân mở rộng tầm mắt, cho nên giữa bọn họ thực ra căn bản không có cảm tình gì. Tôn Ina là Tạ Quảng Khôn sát. Tiểu Lý đặt lễ đính hôn kết luận nói. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.